Linh La Giới, chương 531, lịch sử chớp mắt, góc truyện audio.com, linh hồn, sau khi bị tổn hại, xác thật rất khó chữa trị. Ta cũng không biết làm sao mới chữa trị linh hồn bị hao tổn. Tuy nhiên ta có thể xác định là ở chủ thế giới nhất định có biện pháp chữa trị linh hồn bị hao tổn. Đấu bồng nhân giọng nói trở nên phấn khởi, hạ ấp lại còn bảo lưu một tia linh hồn, thật là tốt quá. Ha ha, hiển nhiên đấu bồng nhân vẫn cho rằng hạ ấp đã hồn phi phách tán, hiện giờ được hạ ngôn cho biết còn lưu lại một tia linh hồn, tự nhiên phải kích động. Từ đấu bồng nhân trợ giúp hạ ra, quan hệ giữa đấu bồng nhân với hạ ấp cũng không đơn giản là quan hệ người thay thế thánh hoàng. Ừ, ta hiểu rồi. Chủ thế giới, chờ ta đi chủ thế giới, nhất định tìm được biện pháp chữa trị linh hồn. Hạ ngôn gật đầu nhìn phương xa, bất chợt hạ ngôn thần sắc khẽ động nhìn về phía đấu bồng nhân hỏi. Tiền bối, rốt cuộc ngài có quan hệ gì với hạ ấp gia gia? Hạ ngôn, dù ngươi không hỏi, hiện giờ ta cũng sẽ nói cho ngươi. Đấu bồng nhân như đã sớm biết hạ ngôn sẽ hỏi vậy, cười cười nói. Hạ ấp gia gia của ngươi sở dĩ chết đi kỳ thật là do ta. Nếu không phải lúc đó hạ ấp gia gia ngươi ra tay giúp ta, vậy người chết sẽ phải là ta. Giọng đấu bồng nhân trở nên nghiêm túc, chuyện đã hơn 4.000 năm, hắn vẫn nhớ rất kỹ. Sau cuộc chiến vẫn lạc, cường giả linh hoàng trên hai mảnh đại lục gần như tử thương không còn. Tổn thất như vậy, đối với hai thế lực chủ thế giới mà nói cũng cực kỳ thảm trọng. Sau cuộc chiến vẫn lạc, hai thế lực dường như cũng đạt thành hiệp nghị. Nội dung hiệp nghị này, ta cũng suy đoán được một chút, chính là để người tu luyện phân thế giới, một khi bước vào cảnh giới linh hoàng liền đi chủ thế giới tiếp tục tu luyện. Có thể là vì một cân đối, hoặc lo lắng đại lục cần người lãnh đạo, dẫn đường, cho nên mỗi một đại lục đều sẽ lưu lại một cường giả cảnh giới linh hoàng trợ giúp người khác tu luyện đến cảnh giới linh hoàng. Cường giả linh hoàng lưu lại này, cũng chính là thánh hoàng. Đấu bồng nhân nói, kỳ thật ta chính là thánh hoàng đời thứ nhất, trước cuộc chiến vẫn lạc cũng không tồn tại ngôi vị thánh hoàng. Nghe vậy, hạ ngôn hít vào một hơi. Hóa ra đấu bồng nhân này chính là thánh hoàng đời thứ nhất đại lục Long Chi, truyền thống ở trên đại lục hiện giờ cũng mới bắt đầu sau cuộc chiến vẫn lạc. Còn hạ ấp lại là thánh hoàng đời thứ hai, hắn là người thay thế ta. Đấu bồng nhân cũng hít sâu nói, khi hạ ấp ra ra ngươi trở thành thánh hoàng, dựa theo quy định ta cũng nên đi chủ thế giới. Tuy nhiên, bởi vì đủ mọi nguyên nhân ta lại không muốn đi chủ thế giới. Đấu bồng nhân bởi vì cuộc chiến vẫn lạc đối với chủ thế giới cũng không chờ mong như những người tu luyện khác, hắn có chút mâu thuẫn với chủ thế giới. Cho nên, trong lòng hắn không chỉ không khát vọng đi chủ thế giới, ngược lại còn không muốn đi tới chủ thế giới. Thế nhưng, sau cuộc chiến vẫn lạc dựa theo quy định mới thì đấu bồng nhân phải đi chủ thế giới. Nếu hắn không đi, sứ giả phủ xuống từ chủ thế giới tất nhiên không bỏ qua cho hắn. Tốc độ tu luyện của hạ ấp xác thực kinh người. Ngắn ngủi 10 năm, liền từ một hậu thiên bước vào cảnh giới linh hoàng. Đương nhiên, trên tu luyện ta cũng trợ giúp hắn không ít, chính vì ta giúp đỡ hắn tu luyện, nên hắn mới rất cảm kích ta, hắn là một người không quên ân. Ánh mắt đấu bồng nhân bỗng sáng lên, hạ ấp, góc truyện audio.com, có nhẫn linh la tu luyện linh la tâm pháp, tốc độ tu luyện muốn chậm cũng khó. Lúc hạ ngôn vừa mở ra phong ấn nhẫn linh la, hạ ấp liền nói với hạ ngôn. Trước khi ông ta không có được nhẫn linh la, thì cũng giống như hạ ngôn vậy, một đường kinh mạch cũng không thể đả thông, đó là bởi nhân tố huyết mạch. Hạ ngôn cũng vì có được nhẫn linh la tu luyện linh la tâm pháp, tốc độ tu luyện mới nhanh đến như vậy, ngắn ngủi mấy năm liền bước vào cảnh giới linh hoàng. Theo lời đấu bồng nhân nói, hạ ngôn gần như tưởng tượng được tình cảnh lúc đó. Dựa theo quy định, đấu bồng nhân phải đi chủ thế giới, còn bản thân hắn lại không muốn đi. Cho nên, hắn cùng sứ giả chủ thế giới phủ xuống tất nhiên sẽ sinh ra mâu thuẫn. Hạ ngôn, hẳn ngươi cũng đoán được rồi chứ. Ha ha, nếu cuối cùng ta đi chủ thế giới, hiện giờ cũng đã không có ở nơi này. Đấu bồng nhân cười khổ nói. Phải, cuối cùng tiền bối vẫn không đi chủ thế giới. Hạ ngôn gật đầu, ta không đi, cho nên ta cùng sứ giả chủ thế giới phủ xuống xảy ra một trận chiến kịch liệt. Địa điểm chiến đấu là không gian thông đạo nối liền chủ thế giới với phân thế giới. Chính là bởi trận kịch chiến đó, không gian thông đạo mới bị hủy hoại. Đấu bồng nhân ánh mắt trở nên sắc bén. Hả, hạ ngôn giật mình, không gian thông đạo không phải bởi vì trận chiến vẫn lạc mà bị tổn hại. Mà là ngài, ngài cùng sứ giả chủ thế giới phủ xuống. Không sai, không gian thông đạo không phải do trận chiến vẫn lạc mà tổn hại. Đấu bồng nhân cắn răng nói, lúc đó tuy rằng ta thành công kéo dài thời gian đi chủ thế giới thế nhưng cuối cùng vẫn bị buộc đi, thiếu chút nữa phải tới chủ thế giới. Trước ngày đi chủ thế giới, vì người ta yêu trên thế giới này, ta suy nghĩ thay đổi chủ ý. bởi vì ta đổi ý cho nên, ta cùng sứ giả, liền xảy ra chiến đấu. Khi đó ta vừa lĩnh ngộ lực không gian pháp tắc nhị trọng, còn tên sứ giả phủ xuống lĩnh ngộ lực pháp tắc tam trọng. Cho nên, trận chiến đó vốn đã định là ta bị giết thế nhưng Hạ Ấp lại đột nhiên ra tay giúp ta. Ta thật sự không nghĩ tới hắn dám ra tay với sứ giả trí cao vô thượng. Đấu Bổng Nhân giọng run lên, truyền vào tai Hạ Ngôn. Hạ Ấp ra tay với sứ giả. Chẳng lẽ Hạ Ấp ra tử vong trong trận chiến đó? Trong đầu Hạ Ngôn đã tưởng tượng trận chiến kịch liệt năm đó. Đúng vậy, khi đó Hạ Ấp đã đảm nhiệm Thánh Hoàng hơn 100 năm, con cháu của hắn đã chậm rãi lớn mạnh thành một gia tộc không nhỏ. Còn hắn, lại mạo hiểm nguy cơ tới giúp ta chống lại sứ giả. Đấu Bổng Nhân nói, lúc đó Hạ Ấp đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc tam trọng tương đồng với sứ giả kia. Thế nhưng thực lực Hạ Ấp càng mạnh hơn cả tên sứ giả đó, Hạ Ấp ra tay, tên sứ giả liền nhanh chóng không đánh lại được. Nhưng vào lúc đó, một sứ giả thế lực chủ thế giới phủ xuống bên đại lục ám dạ lại xuất hiện ở trong không gian thông đạo. Hai sứ giả liên thủ chém giết ta cùng Hạ Ấp. Đấu Bổng Nhân nắm chặt tay. Cuối cùng, Hạ Ấp liều mạng thiêu đốt linh hồn, thành công giết chết hai sứ giả kia. Hơn nữa, không gian thông đạo sau trận chiến cũng bất ngờ xảy ra hao tổn. Không gian thông đạo vốn đã cực kỳ không ổn định, cộng thêm sau trận đại chiến, không gian thông đạo hao tổn, nguy hiểm vô cùng. Ta phải nhanh chóng rời khỏi không gian thông đạo, nếu trễ một chút thì ta cũng sẽ không thể trở về. Hạ Ấp thiêu đốt linh hồn quá nhiều ta. Gocchuyenaudio.com, cho rằng hắn đã thiêu đốt tất cả linh hồn. Không ngờ tới, hắn vẫn giữ lại được một tia linh hồn. Đấu Bổng Nhân thở dài một tiếng, chợt hưng phấn nói. Ta cũng chỉ kịp thu hồi chiếc nhẫn của Hạ Ấp, thần khí hắn sử dụng đều lạc mất trong không gian thông đạo. Sau đó ta cũng từng đi vào, nhưng không tìm được thần khí hắn từng dùng. Đấu Bổng Nhân thất vọng nói, sau đó nói tiếp, về sau ta đưa chiếc nhẫn này về tay tộc trưởng Hạ gia khi đó. Nhiều năm trôi qua chiếc nhẫn này vẫn lưu truyền trong Hạ gia, chẳng qua đã 4.000 năm, ngươi là người sau Hạ Ấp, con cháu Hạ gia đầu tiên cởi bỏ phong ấn chiếc nhẫn này. Thời gian mấy ngàn năm, Đấu Bổng Nhân hiển nhiên vẫn nhìn Hạ gia phát triển, chỉ sợ đã ngấm ngầm làm không ít trợ giúp cho Hạ gia. Thẳng đến khi Hạ Ngôn mở ra phong ấn nhẫn Linh La, sau đó từng bước trưởng thành, Đấu Bổng Nhân mới xuất hiện gặp Hạ Ngôn. Tuy nhiên vì không ảnh hưởng Hạ Ngôn trưởng thành, Đấu Bổng Nhân gần như không hề trực tiếp tiếp xúc. Dù là gặp mặt, Đấu Bổng Nhân cũng bảo trì thân phận tương đối thần bí. Ta hiểu rồi, hiện giờ đã hiểu được tất cả rồi. Hạ Ngôn tỉnh ngộ nói. Hạ Ngôn, ngươi còn mạnh hơn cả Hạ Ấp. Bước vào cảnh giới linh hoàng, liền lĩnh ngộ pháp tắc tứ trọng, thành tựu sau này của ngươi ta cũng không dám tưởng tượng. Đấu Bổng Nhân nói xong những lời này, tâm thần cũng yên tĩnh lại. Chuyện này, chỉ sợ trong 4.000 năm qua, hắn lần đầu tiên nhắc tới với người khác. Hạ Ngôn mỉm cười, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên ánh mắt chợt biến đổi, giật mình nói. Tiền bối, không xong rồi. Chuyện gì? Đấu Bổng Nhân sững sờ. Tiền bối, trước đây không gian thông đạo bị hư hại, người chủ thế giới không thể tới phân thế giới. Thế nhưng hiện giờ thông đạo chủ thế giới sẽ được chữa trị rất nhanh, đến lúc đó người chủ thế giới sẽ lại phủ xuống lần nữa, bọn họ có thể tiếp tục làm khó ngài hay không? Hạ Ngôn nghĩ tới chuyện thông đạo được chữa trị. Thông đạo được chữa trị. Nhiều năm qua rồi, Đấu Bổng Nhân khẽ nhăn mày lại giãn ra. Rốt cuộc cũng sửa xong rồi sao? Ta đã sớm chờ, hiện giờ tâm nguyện đã xong, cũng không còn gì lo lắng nữa. Đấu Bổng Nhân hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Hạ Ngôn cau mày, chợt nói. Tiền bối cũng không cần lo, nhiều năm qua rồi, người chủ thế giới chưa chắc còn nhớ chuyện của tiền bối. Hạ Ngôn, ngươi sai rồi. Đấu Bổng Nhân chậm rãi lắc đầu. Chủ thế giới cùng thế giới này của chúng ta, hoàn toàn bất đồng, ở chủ thế giới, 4.000 năm cũng không lâu lắm, người ở chủ thế giới tu luyện vạn năm còn là ngắn. Theo ta được biết tu luyện 10 vạn năm, 100 vạn năm cũng không phải số ít. Dù sao Đấu Bổng Nhân cũng trải qua cuộc chiến vẫn lạc, hắn biết được rất nhiều tin tức. Tu luyện 10 vạn năm, 100 vạn năm, vậy kinh khủng cỡ nào? Nghe vậy, Hạ Ngôn cũng không khỏi thổn thức, so sánh với chủ thế giới, phân thế giới này thật quá trẻ tuổi. Thời gian 4.000 năm, đối với chủ thế giới chỉ sợ là một cái chớp mắt trong con sông dài lịch sử. Hạ Ngôn, cần nói ta đều đã nói với ngươi rồi. Hiện giờ ngươi nên trở về gia tộc, tộc trưởng cùng trưởng lão Hạ gia hiện đang chờ ngươi ở dưới. Đấu Bổng Nhân nói xong, bóng người chớp động mấy lần, biến mất ở chân trời. Hạ Ngôn nhìn hướng Đấu Bổng Nhân biến mất trong lòng thật lâu khó bình tĩnh. Cách chương.